Chào mừng các bạn đến với audio truyện hay chọn lọc. Tiếp nối thành công của hai phần trước, như đã hứa, hôm nay tôi Âu Kỳ xin gửi tiếp tới khán thính giả phần 3 của truyện ngắn Chuyện tình xóm trọ với tựa đề Mất cái ngàn vàng, qua giọng đọc trầm ấm của chính tác giả Trần Lân. Bây giờ, để tiện cho việc theo dõi, Âu Kỳ xin tóm tắt sơ lược nội dung ở phần 2 như sau. Sau lần can ngăn bất thành, mình bận công trình đi miết. Anh Quang thì bỏ rơi chị Kiều, trở về bên vợ con. Chị Kiều buồn bã, đau thắt từng khúc ruột. Một tuần sau, mình mới trở về phòng trọ để lấp chỗ trống. Chị Kiều sang nấn ná gả tình Minh, nhưng làm miết làm hoài mà Minh chẳng lung lay. Để rồi vào một buổi sáng nọ, Kiều đã rón rén lẻn vào phòng Minh, kìm nén cảm xúc đã lâu. Kiều như hóa điên, à xà vào, cấu, xé, cào cấu Minh. Hai chị em ôm nhau vật vã, nhưng vẫn như mọi lần Minh đều cự tuyệt. Để rồi cuối cùng, Minh và chị Kiều ôm chầm lấy nhau, giải tỏa hết nỗi buồn ức trong lòng. Sau đây, Âu Kỳ xin gửi tiếp tới khán thính giả phần 3 của truyện ngắn với nội dung như sau. Thế mà đã chớm thu rồi. Từ hành lang phòng trọ, Dạ ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm kia. Dạ lãng đãng đưa mắt nhìn những dải mây trắng muốt đang lững lờ trôi. Nhìn chúng chẳng khác gì như những tấm vải khăn voan đang bay vắt ngang qua bầu trời vậy. Gã khẽ mỉm cười rồi xít xoa. Ôi mùa thu Hà Nội đẹp quá. Cơn gió thu mát rượi rượi nhẹ nhẹ quyện qua thân thể gã, làm gã run run lành lạnh. Ôi nhìn gã chẳng khác gì một cây lộc vừng đang đung đưa trước gió vậy. Gã vào phòng, mặc tạm cái áo khoác mỏng rồi khóa cửa bước ra. Khi gã đi ngang qua phòng chị Kiều, gã không quên nhòm qua khe cửa sổ, thấy căn phòng tối thùi lụi và cửa khóa kỹ càng. Gã lắc đầu rồi đi xuống sân. Lạ lắm cơ, Chẳng hiểu sao mà hôm nay gã lại xà vào quán nước của chị Đại. Quán nước được đặt chễm chề ở một góc đối diện khu trọ. Gã đặt nhẹ cái mông xuống ghế đôn, nói nhỏ nhẹ: Chị cho em cốc nước với ạ. Chị Đại đang mải khua khoáng cái thùng nước cất, ngước mắt lên nói: Chào em, chào, nhà chị chỉ có trà đá thôi. Nghe giọng chị êm êm quá. Ấy vậy mà sao cả khu lại đồn thổi chị là cái loa phường nhỉ? Gã nghĩ thầm, rồi đáp lại với giọng thỏ thẻ: Vâng, chị cho em xin một cốc. À mà, em uống đặc hay loãng nhỉ? Loãng thôi chị. Chị cho em một viên đá nhé, em đang viêm họng. Gã ngồi im thin thít, mắt nó đưa nhìn con hẻm nhỏ có lác đác vài cái xe máy dựng ở ngoài. Mùi hoa sữa thơm dịu dịu từ đâu bay lướt qua. Gã khìn khịt cái mũi, hít một hơi. Có lẽ mùi hương bay ngập mũi gã. Để rồi gã hắt xì một cái, tiếng kêu vang cả một khoảng trời. Mũi gã phụt ra hai dòng nước xanh lè xanh lẹt, đang chảy xệ, đung đưa như là hai cái dây thun đang co lên thụt xuống. Gã lấy tay xoẹt ngang một cái, eo ôi, hai cái thòng lọng dính be dính bét trên bàn tay rám nắng của gã. Gã ngước cái mặt thớt lên định tung chưởng một lần nữa, nhưng rồi thôi. Nhìn hai cái lỗ mũi của gã chẳng khác gì như hai cái loa phường vậy. Lỗ mũi to phồng phao, thưa thớt vài sợi lông. Nhìn mặt gã khô ráp sần sùi, lại còn điểm vài nếp nhăn nữa chứ. Nhìn gã già thật rồi. Tự nhiên chị Đại bắt chuyện: Em trọ bên nhà bà Tân à? Dạ vâng, em trọ tít ở tầng 3 cơ. Thế à? Có chuyện gì vậy chị? À ừ. Ngập ngừng một hồi lâu, chị mới nói tiếp: Em mới chuyển đến à? Chắc chưa biết chuyện gì nhỉ? Gã sững sờ một lúc, tỏ vẻ ngạc nhiên: Chuyện gì chị? À, chả là tháng trước có một người tự tử đấy. Thế cơ à? Ở tầng nào chị? Chị đâu có biết. Khi đấy mọi người tập trung đông kín mít, khách vào quán chị liềm liệp. Chị chẳng có thời gian nghỉ tay, uống gì còn ra đó mà hóng. Vẫn theo đà khơi miệng, chị nói tiếp: Có cả công an đến xét nghiệm hiện trường nữa, nhìn có vẻ chuyên nghiệp lắm. Thế là nam hay nữ ạ? Nữ. Nghe nói bị thất tình. Lúc này lông gáy ngã gã dựng ngược, mồ hôi chảy đầm đìa, tay chân lạnh toát, miệng lắp ba lắp bắp: Ui, nghe khiếp quá. Gã đi có 2 tháng thôi, khi về mà đã lắm chuyện thế không biết. Trong đầu gã lóe lên ý nghĩ, gã lẩm ba lẩm bẩm: Ôi thôi, chết rồi, hay là chị Kiều nhỉ? Vẻ mặt gã lộ rõ sự sợ hãi. Gã lao rõ nhanh vào khu trọ, đến nỗi quên cả trả tiền. Thấy thế, chị Đại la lớn giọng đáo để: Không gửi tiền à? Rõ là lắm chuyện. Hết bao tiền ạ? 3 sọi. Gã ném tờ 5.000 trên bàn, vội vàng xà vào một phòng đầu dãy. Thấy có bóng người, gã tíu tít hỏi: Em ơi, cho anh hỏi. Tụi em một tí. Có giọng nữ thanh thanh từ trong phòng vọng ra, gã nhấp nha nhấp nhổm, xoa tay xoắn xít, hai hàm răng cứ va vào nhau kêu cành cạch. Mãi chẳng thấy ai la, gã lại hỏi: Em ơi! Một lát sau, có bóng người lù lù bước ra, vẻ mặt cau có, miệng lào ba lào bảo đáp: Người ta đang mãi công tác, mất cả hứng. Ông anh có chuyện gì đây? Gã đứng như trời trồng, miệng há hốc nhìn ả. Trước mắt gã là một thiếu nữ phỏng phao, mập ú ù ù. Ả sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt ô hố mở to, cái mũi hếch lên cũng không đủ tôn vinh đôi môi căng mọng. Đã thế lại còn thêm kiểu tóc bốp lệch mái đang lõa xóa che bớt cái gò má cao vời vợi kia. Eo ôi, nhìn đã muốn tập gym rồi chứ. Ấy thế mà gã cấm khẩu chẳng nói thêm câu nào. Nhìn gã à, ta lại mường tượng đến anh hùng chung cư nên co hai chân lại bắt đầu thủ thế. À khép lép nâng đôi tay bắp chuối của mình ra để che đậy phần ngực bực bội của à. À chào mày nói to: Anh thích gì? Đừng đùa, em không phải hàng chua đâu. Gã rùng mình tỉnh mộng nói lắp bắp: À không, anh đâu dám thế. Anh không dám mất 200 chai đâu. Anh ở trọ trên tầng 3 kia kìa. Nói rồi gã chỉ tay về phía phòng trọ của gã. Gã phân trần: Cho anh hỏi này, anh vừa đi làm xa về không biết vụ tử tử hôm trước, em có biết đứa nào mà ngáo chơi đánh đáo không? À kia buông phịch cái tay xuống, gượng gạo nói: Tưởng chuyện gì, vụ đấy ai mà chả biết, trên phây đang đầy ra đấy. À nói tiếp: Còn làn nhái tầng 2 nó bị thất tình. Thật không em? Không tin à? Xí! Tự nhiên gã cười khanh khách như con chim sáo vừa thoát khỏi lồng giam. Gã rên lên vì sung sướng. Còn con nhỏ tròn chính kia thì đứng đờ đẫn rồi quay đít đi vào. Gã lủi thủi đi về phòng. Trong tâm hồn gã sao xuyến đến lạ lùng. Gã cứ lẩm bẩm: Ôi không phải Kiều, ha ha ha. Thế đấy, biết là không phải chị Kiều, gã mừng rỡ đến nỗi quên cả sợ hãi. Cả buổi trưa lẫn buổi chiều gã không sao ngủ được. Chiếc giường đơn cũng hờn dỗi kêu lên từng hồi kẹt kẹt kẹt. Gã xoay người bên này, vặn người bên kia nhưng cũng không tề nào ngủ được. Những chiếc lá khô đang cuộn mình ở trên mái tôn kêu xào xạc đã làm gã co rúm người sợ hãi. Gã khua tay đắp vội cái chăn trùm kín mít đầu, nằm co quắp ở một xó giường. Bỗng có tiếng gõ cửa. Ở ngoài hắt vào, gã vẫn nằm im không cửa quậy. Cháu ơi! Nghe thấy có tiếng người, gã vểnh tai lên nghe ngóng. Mình ơi, cháu có nhà không? Nghe đúng tiếng bà chủ nhà, gã mới lổm nhổm bỏ dậy. Cửa mở ra. Cháu đây rồi, cơm gặp cháu khó hơn cả lên trời. Trước mặt gã là bà tân chủ nhà trọ. Trải qua có 60 nồi bánh chưng thôi mà nhìn bà già thêm đến gần chục tuổi có lẽ. Đôi mắt bà vẫn sáng và nhanh nhẹn như hồi nào, khuôn mặt bà già đi nhiều, săn đét lại. Vừa nói bà cũng không quên chiêu đãi cho gã một nụ cười tươi, để lộ ra hai cái răng cửa to đành to đoàn nằm chắn ngang cửa khẩu. Gã ngáp ngắn ngáp dài nói phân trần: "Cháu mới đi công trình tiếp trên Hà Giang, tối qua mới về bà." "Cơm đi cũng phải gọi về cho bà một câu chứ." "Có chuyện gì thế bà?" "Ở cái nhà cậu này hay chửa, cho bà xin 2 tháng tiền nhà." "Thôi chết, cháu sợ y quá, mời bà vào phòng." Khẽ bước vào cửa, bà đảo mắt tăm tia khắp phòng, rồi bịt mũi nói thầm: "Nhìn phòng tuyến tuyết đấy, gọn gàng hơn mấy con bé dưới kia, nhưng hơi hôi." "Vâng, tại cháu đóng cửa đi miết." "Nhanh nhanh, nhanh mở ngay cái cửa sổ kia ra nhanh, để không khí nó còn lưu thông chứ." Gã lùi lúi húi vào góc nhà, nắn cái đít quần kaki màu vàng úa, rút ra được cái ví màu đen. Gã say sưa đếm tiền, đôi tay thoăn thoắt vạch xòe từng tờ 200k polymer mới cứng cửa, kêu xoèn xoẹt: "Gửi 3-4 triệu "Ở đây là tiền nhà, còn tiền điện nước đâu?" "Thêm bao nhiêu nữa à?" "200k "Ôi sao nhiều thế ạ? Cháu đi 2 tháng có sử dụng gì đâu." "À, điện nước tăng giá hết rồi, mau mau gửi ba con về." Gã gượng gạo rút thêm tiền để gửi cho bà. Vừa bước ra khỏi cửa, bà nói: "Nhìn kia kìa, trời sắp mưa rồi đấy, liệu mà dọn quần áo vào." Gã thỏ đầu ra ngoài, ngoái về phía đằng đông, gã chẹp chẹp: "Úi dồi, cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn mưa to quá." Lúc này, từng đám mây đen kịt đang ùn ùn kéo tới. Những tia chớp nhoáng nhoáng kèm với sấm rền vang trời. Nhìn chúng, chẳng khác gì mấy chiếc xe cứu hỏa đang hú còi ầm ĩ đi chữa cháy vậy. Gã vội khua khoắng mấy bộ quần áo rồi vất tạm vào trong giường. Lúc này, tiếng bụng réo lên từng hồi, gã mới sực nhớ là chưa có gì lót dạ. Gã mặc vội cái áo dài tay ra ngoài đi ăn. 30 phút sau, gã lê lết cái thân về phòng. Nhìn gã ướt nhèm, mồ hôi tuôn ra như tắm, tóc tai bơ phờ, hai mũi khìn khịt, miệng ho từng tiếng, gã rên rỉ: "Ốm ốm thật rồi." Gã chỉ kịp lấy cái chăn mặt khăn mặt lạnh đắp lên trán rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cơn mưa to thế mà đến nửa đêm trời mới nổi cơn cuồng phong thịnh lộ. Gió rít lên từng hồi, cánh cửa sổ buổi chiều còn đóng kín mà giờ tháo tung ra, đập phành phạch vào tường. Lúc này, sấm chớp nổ ầm ầm đinh hết cả tai. Rồi mưa, mưa mưa rào thật rồi, ôi sướng quá, ôi mát quá. Thank you. gã đang ngủ cũng phải chồm dậy. Trong màn đêm tối như mực, gã lần sờ công tắc điện. Bật tắt một phát mà đèn có sáng đâu, chắc mất điện thật rồi. Ngoài trời mưa rét quá, sấm giật vang trời, ánh chớp nhoang nhoáng xuyên qua cửa sổ rồi in hình lên bức tường nhà. Cứ như thể phòng trọ là cái rạp chiếu phim vậy. Có lúc gã nhìn thấy hình con vật, có lúc lại ra hình người, và có lúc lại ra những bóng ma. Ui, sợ quá, khiếp quá. Gã lập bập nói rồi co rúm mình lại sợ hãi. Tuy rằng gã đỡ sốt hơn, thế nhưng chân tay gã vẫn còn lạnh toát run lên bần bật. Cánh cửa sổ vẫn va đập vào tường gây tiếng động đã làm gã không sao ngủ được. Gã lộm nhộm bò lò dò từng bước thật chậm rãi. Gã nhắm chặt đôi mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới đủ can đảm để bấu víu vào cái cửa sổ, định kéo chốt lại. Ai ngờ... Ngoài hành lang có một bóng đèn xuất hiện, đôi tay lạnh lẽo lạc lõng cầm siết chặt kéo gã ra ngoài. Ngoài trời tiếng mưa gào ào ào, tiếng gió thổi qua lỗ thoáng phía trên rít lên từng hồi. Nghe thật khiếp sợ. Toàn thân gã run rẩy, lạnh toát nổi hết cả da gà, tóc tai tóc gáy dựng đứng lên. Thần hồn nát thần tính, gã mở choàng mắt ra. Trước mắt gã là một bóng đen u ám, cơn gió thổi qua làm làn tóc dài bay bốc lên ve vãn đôi bàn tay của gã. Sợi tóc bay đến đâu là da thịt gã lạnh toát đi đến đó. Gã sợ hãi quá la lớn: "Ôi ma ma!" Hai hàm răng cứng nhắc lập bập vào nhau kêu lách cách, chân tay gã thì cứng đờ không cựa quậy. Ôi ma, mẹ ơi cứu con!" Gã thẳng thốt kêu lên rồi rụt tay lại bò lăn bò càng ra sàn. Đột nhiên đoành đoành tiếng sét kêu đanh trời, kèm tia chớp lập lòe loáng qua khe cửa sổ, vô tình làm tôn vinh bóng ma kia. Gã sợ đến phát tè, gã quỳ xuống ú ớ khẩn cầu: con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật. Lan ơi, em sống khôn thác thiên, em đừng Chưa kịp nói dứt câu, phía ngoài cửa sổ đã có tiếng nói hát vọng vào: Minh ơi, Minh ơi. Ôi giời ơi, ba hồn bảy vía thằng Minh, gã gập đầu lia lịa, cúi lạy như bồ củi. Lan ơi, anh xấu trai lắm, đừng đùa, đừng trêu anh nữa. Hu. Có lẽ từ lớn đến bé chưa một lần nào gã lại khiến gã sợ hãi đến như vậy. Mặt xanh như đít nhái, gã ngồi co rúm lại ở góc phòng, đầu cúi xuống sàn, hai tay che chặt lấy đôi tai, gã cứ rên. Vừa kịp lúc đèn bật, cả căn phòng sáng choang bừng lên sức sống. Gã vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, ngoài cửa tiếng gọi vẫn vọng vào. Minh ơi, chị Kiều đây. Nghe tiếng nói thân quen, gã mới ngẩng đầu lên từ từ. Đôi mắt gã cay xè vẫn còn tờ mờ nhá nhem. Gã nhíu mày nhìn hắt ra. Chị Kiều. Lúc này gã mới dám đứng dậy bước ra mở cửa phòng. Úi giời, sao toàn mùi rượu thế này? Gã quát lên, la lớn tỏ vẻ nam tính để che đậy đi phần nào sự sợ hãi trong con người gã. Gã hỏi tiếp, đi đâu mà uống say thế hả chị? Chị Kiều say mềm, giặt dẻo bám víu vào cửa sổ. Thân hình chị vẫn còn đang đung đưa theo làn gió, chị nói lẩm bẩm. Uống nữa đi. Gã dìu chị vào phòng, đặt khẽ khàng rồi vật chị nằm lên giường. Có lẽ vẫn còn say hơn men, chị ngoái đầu sang bên này, vật đầu sang bên kia. Hai tay đập phành phạch vào chiếc lạch giường, gã than thở. Sao hôm nay uống nhiều thế không biết? Kệ chị, uống nữa đi. Chị khua tay, ôm ghì kéo gã xả vào lòng. Quá bất ngờ, gã nằm đè lên người chị. Hơi men từ mồm chị thở hắt ra, gã không chịu được ngoái sang một bên. Anh Quang ơi, em yêu anh. Nói xong, chị ngước đầu lên định hôn gã. Thật nhanh, gã giãy giụa thoát ra đứng phắt dậy. Em Minh đây mà chị ơi. Minh nào? Anh Quang ơi, sao lại bỏ em? Gã ngồi phịch xuống đất thở dài. Ôi thôi, lại thất tình nữa rồi. Gã lấy cái chăn nhung định đắp cho chị. Đột nhiên chị ngồi phát dậy, lao về phía gã, ôm chầm rồi nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu mật ngọt cuộc đời phun thẳng vào người gã, gã la lớn. Eo ơi, chết tôi rồi. Gã đẩy chị ra, dìu chị ngồi xuống sàn tựa vào thành giường, gã hỏi. Chưa khóa phòng chị đâu. Phòng nào? Chị nói ú ớ rồi nằm phịch xuống sàn. Gã nắn sợ hai túi chẳng thấy chìa khóa đâu. Gã lao vào góc phòng, lục hòm tôn lấy ra hai bộ quần áo. Gã kể cho chị ngủ dưới sàn. Gã lau vội bãi chớ sạch sẽ rồi mới lao ra nhà vệ sinh để thay quần áo. Lúc này trời cũng ngừng mưa, không gian yên tĩnh trở lại, cũng là lúc gã ra khỏi nhà vệ sinh bước vào phòng. Nhìn chị Kiều nằm đờ đẫn ngủ ngon lành, gã suýt xoa. Khổ thân chưa kìa, yêu mới chả đường, mệt quá. Gã buột miệng phọt ra rồi bế chị đặt nhẹ nhàng nằm trên giường. Lúc này gã lần sợ, cởi cúc áo của chị ra, từ từ, từ từ từng cái một. Cúc bung ra đến đâu, gã nuốt nước bọt đến đó. Chưa một lần nào được sờ, được chạm vào cơ thể nữ giới, gã vẫn ngại ngại. Cúc áo thứ ba vừa bung ra, chiếc áo ngực đỏ choe đã lòi hẳn ra ngoài, để lộ rõ bộ ngực phồng phao trắng nuột nà. Gã sững người lại. Dục vọng nổi lên, gã định xé bung chiếc áo ngực ra. Chẳng hiểu sao, chẳng hiểu thế nào mà gã chần chừ rồi thôi. Gã cởi hết cái áo dài ra, lấy tạm áo sơ mi của mình rồi mặc nhanh vào cho chị. Thôi chết, còn chiếc quần dài nữa đấy, tính làm sao bây giờ? Gã nghĩ thầm một lúc, rồi nhanh tay choàng cái chăn nhung lên, đắp che hết phần thân thể của chị. Lúc này gã mới dám thò hai tay luồn vào trong chăn, từ từ lần sờ đến cái cúc quần. Chưa kịp tháo, tiếng thở phi pho của chị và dưới áp lực của bụng, cái cúc quần bung ra. Gã sung sướng kéo từ từ cái quần dài ra, ném cả áo và quần vào một xó, gã mới dần dà bỏ lên giường đi ngủ. Chiếc giường đơn chỉ rộng có 1m6 rung lên kêu kèn kẹt. Không gian chật chội, giờ lại phải nằm, hai người biết phải làm sao đây. Chẳng nghĩ nhiều, gã vơ tạm cái gối đặt ở giữa hai người làm vách ngăn cách. Cả gã và chị chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, con gà tre của nhà hàng xóm gáy te te, làm gã bừng tỉnh. Cái chăn xệ xuống dưới sàn từ lúc nào không hay biết, để lộ ra cái chân nõn nà của chị đang gác lên thân thể mình. Gã choàng mắt mở to nói lắp bắp: Sao lại thế này? Ôi thôi, tấm thân ngọc ngà trần như nhộng của gã phơi ra. Gã ngoái đầu sang chị Kiều, cả thân hình tròn chỉnh, nước da trắng mềm như bánh trôi của chị đập ngay vào mắt. Bánh bao của chị phồng phao nóng hôi hổi cọ sát vào người gã. Gã hoảng sợ vỗ nhẹ vào người chị nói to: Chị Kiều, dậy đi. Chị vẫn ngái ngủ nói thều thào: Chật tự cho chị ngủ. Nói xong, chị vặn mình úp mặt vào tường ngủ tiếp. Chị dậy đi, sao lại thế này? Lúc này, chị mới quay mặt người lại, khẽ mở mắt, mỉm cười với gã nói thì thầm: Em dậy rồi à? Tối qua vất vả thế, sao không ngủ đi? Thế này là sao ạ? Tối qua em khỏe lắm, giỏi lắm cơ. Chị khều cái chăn lên choàng cho hai đứa, chị nói tiếp: Em không nhớ gì à? Tối qua chị và em đã... Gã sốt ruột ngắt lời: Đã làm sao? À thì làm chuyện ấy đấy. Làm cái gì cơ? Khiếp, nhìn thế mà khỏe ra phết. Chị đừng đùa em. Gã vừa nói, nước mắt cứ ứa ra như thể bị uất ức lắm. Bây giờ gã mới để ý đến sự khác lạ của cơ thể mình. Gã thấy tê tê đầu lưỡi, gã hất tung chăn ra ngoài, ngoái xuống đưa mắt về phía thằng nhỏ. Nhìn nó oặt oẹo, lơm nhớp nhầy nhụa đau rát khiến gã quặn lòng. Tự nhiên gã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. nhìn gã như thể vừa mất đi cái gì quý giá lắm, nhìn gã đáng thương vô cùng. Gã nằm thút thít một hồi lâu rồi gồng mình gào lên giọng chua xót: Tôi mất cái ngàn vàng rồi, trời ơi! Nói hết câu, gã nằm vật ra giường, đôi mắt mở tháo láo, hai hàng lệ chảy ướt đẫm bờ vai. Còn Kiều, chị ta chẳng quan tâm, cứ nằm co ro ngủ tiếp. Phần 3. Xin mời quý độc giả đón đọc phần 4 với tựa đề Mối tình đầu. Âu Kỳ xin kính chào khán thính giả. Audio truyện hay chọn lọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các audio sau.